La bàn vận mệnh, chương 612, đen ăn đen, hạ, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút tuy mình bởi vì không có Tiểu Bạch lúc này mới vội vàng rời khỏi Hải Thiên Nguyên, tiến đến Trung La Đảo, nhưng cái này cũng không đại biểu Dương Thiên Vấn không muốn lợi dụng 2 năm thời gian rảnh rỗi này tìm nhiều La Sát Hồn Châu một chút, dù sao Dương Thiên Vấn không phải một người. Trong thời không bảo tháp, Bạo Viên, Dương Vệ, Bích Nhi, Thủy Thấm Lan bốn người cần lượng lớn La Sát Hồn Châu tăng tu vi lên, một mình Dương Thiên Vấn tìm La Sát Hồn Châu nhiều như thế nào nữa, chia đều xuống, chỉ sợ cũng tỏ ra 10 phần thưa thớt, cho nên, La Sát Hồn Châu là vật nhu cầu cấp bách của Dương Thiên Vấn hiện tại. Dương Thiên Vấn từng nếm thử chỗ tốt của La Sát Hồn Châu sao lại không rõ chỗ tốt của La Sát Hồn Châu này. Được rồi, lúc này, Tiểu Bạch bế quan, một chốc một lát không tỉnh lại được mà những đội ngũ săn giết không rõ nguyên do này đột nhiên xuất hiện, săn giết thiên thần đơn lẻ khắp nơi, cướp bóc La Sát Hồn Châu trong tay bọn họ, cho nên những người này tội ác chồng chất, chết chưa hết tội. Dương Thiên Vấn tuy khinh thường cướp bóc người khác đạt được chính đáng, nhưng đen ăn đen lại là không ở trong phạm vi Dương Thiên Vấn khinh thường. Vừa rồi đã nếm được ngon ngọt, Dương Thiên Vấn cảm giác cái đen ăn đen này so với mình chậm rãi tìm nhanh hơn nhiều, đặc biệt giống ăn đàn như vậy. Dương Thiên Vấn lúc này quyết định thu thập bọn họ nói sau, dù sao lão tử chiếm lý. Một đạo thần thức phòng ra bản thân bất man truyền qua. Người nào, dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Dương Thiên Vấn khống chế phi hành pháp khí bay qua, đồng thời mở ra vòng bảo hộ đi ra. Lần này liền đến phen một đội nhân mã khác ngạc nhiên. Người trung niên dẫn đội xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi xa lạ từ phi hành pháp khí nhảy ra, hơn nữa thu hồi phi hành pháp khí, một phen băn khoăn lúc trước liền biến mất, vốn còn lo lắng trong cái phi hành pháp khí này ngọa hồ tàng long, không biết có bao nhiêu cao thủ ở trong đó, thì ra chỉ có một lăng đầu thanh. Người trung niên vẫy tay một cái, lười biếng thở dài. Các huynh đệ, dê tự mình đưa lên cửa, đem hắn vây lại. Vâng, mọi người ầm ầm đồng ý, đem ra một bộ tư thế cường ngạnh đem Dương Thiên Vấn bao vây lại. Dương Thiên Vấn hoàn toàn không để ý tâm niệm khẽ động, 10 tấm trận đồ thập tuyệt đại trận đã chìm vào lòng đất trải rộng phạm vi 2 dặm. Một lần này Dương Thiên Vấn không nói lời thừa tiên hạ thủ vi cường xuống tay sau gặp họa. Tuy Dương Thiên Vấn cũng không để ý ra tay trước hay là sau, nhưng vì tiết kiệm thời gian Dương Thiên Vấn rất dứt khoát hướng xuống đất chỉ một cái. Hoành đùng đùng giống nhau trời sụp đất nứt, 10 lá cờ từ dưới đất dâng lên, bên trên viết. Thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, liệt diễm, lạc hồn, hồng thủy, hồng sa. Thiên địa quay về hỗn độn, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bóng người Dương Thiên Vấn đã biến mất không thấy nữa, giờ phút này trên trời dưới đất hỗn độn một chỗ trong bóng tối, chỉ có 10 lá cờ tản ra oánh quang nhàn nhạt. Bỗng nhiên, phía trên thiên tuyệt kỳ môn, hai chữ thiên tuyệt lóe ra 2 lần, trong không gian tối tăm, vô số thiên lôi màu tím xuất hiện, đan vào nhau, hình thành từng cái lưới sét đem mọi người phủ ở trong đó. Tại chỗ liền có 2 thượng giai thiên thản hỷ vô số thiên lôi nuốt nổ ra 2 cái nhẫn chữ vật. Tuy nói trong 32 người này, mỗi người đều có thực tài, so với cao. Góc truyện audio.com, thủ đồng cấp bình thường mạnh hơn, nhưng không khéo là bọn hắn gặp phải Dương Thiên Vấn, mà bọn họ lâm vào chính là thượng cổ sát trận của một cái vũ trụ khác thập tuyệt trận. Chuyện được copy tại truyện full ngay sau đó, 2 chữ địa liệt lóe ra, lại là vô số địa hỏa chợt xuất hiện, phối hợp lôi quang đầy trời, hình thành thiên la địa võng chính tông, làm cho người ta chắp cánh khó bay. Lại có 3 người bị tam muội chân hỏa dính vào người kêu thảm bị chết cháy tươi, chỉ để lại nhẫn chữ vật của bọn họ. 2 chữ phong hống hào quang vạn trượng, phong nhận lấy ức vạn để tính giống như cương đao, rít gào trào về phía hơn 20 thiên thần đau khổ chống đỡ hâm sâu ở trong thiên lôi địa hỏa kia. Phong nhận lướt qua, lại có một người không duy trì được bị vô số phong nhận xé thành mảnh vụn, thần hồn câu diệt. Chậm rãi, 10 cây kỳ môn, dựa theo trình tự lóe ra từng cái, mỗi một lần luôn có thể mang đi tính mệnh một người hoặc 2-3 người. Thẳng đến sau khi 10 cây kỳ môn đều vòng một vòng, trong thập tuyệt đại trận đã tái diễn địa thủy phong hỏa, mà 32 người vào trận cũng chỉ còn lại 12 người. Hiện tại, chính là kẻ ngốc cũng biết mình rốt cuộc đụng vào tấm sắt rồi, hơn nữa là tấm sắt siêu cấp vô địch, phải biết rằng 32 tên thượng giai thiên thần, ở trong vài phút đồng hồ ngắn ngủn đã chết chỉ còn lại có 12 người, đây là cái khái niệm gì? Đỉnh phong thiên thần quả thật rất mạnh, cứng rắn đem một vòng diễn biến của thập tuyệt trận chống đỡ được, nhưng rất rõ ràng, bọn họ chỉ có sức chống đỡ, không có sức đáp trả. Tiền bối, đại nhân, tha có việc dễ thương lượng. Trung niên đội trưởng đầu lĩnh trơ mắt nhìn đội viên từng bước chết hết, tâm lý thiểu chút nữa hỏng mất, sợ hãi địa cầu xin tha thứ. Giao ra nhẫn chữ vật trong tay các ngươi, sau đó bổn tọa cấm chế có thể tha cho một mạng, nếu không chỉ có đường chết. Dương Thiên Vấn một lần này áp dụng là một loại thủ đoạn khác, mạnh mẽ thu lấy. Lời còn chưa dứt, 12 đạo khế ước thần phù xuất hiện ở trước mắt 12 người, đem nó dung nhập trong thần hồn của các ngươi. 12 người còn lại không dám chần chờ làm theo. Dương Thiên Vấn cười lạnh không nói, nếu không phải thủ đoạn sấm sét chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Nếu vừa lên đến muốn đem bọn họ chịu mình cấm chế, đưa tới nhất định là một trận tiếng cười nhạo mà thôi, mà hiện tại thì khác, sau một hồi giết chóc lại đem lựa chọn mạng sống bày ra trước mắt liền dễ dàng hơn nhiều. Dương Thiên Vấn đem nhẫn chữ vật để lại trong trận đều thu lại, vừa rồi ở dưới uy lực vô thượng của đại trận, nếu không phải Dương Thiên Vấn cố ý lưu lại nhẫn chữ vật hoặc đai lưng chữ vật, sợ là cũng sẽ bị uy lực của đại trận hủy diệt. Dương Thiên Vấn đối với năng lực khống chế cái tập tuyệt sát trận này lại tăng lên không ít, ít nhất làm được thu phát do tâm, vận chuyển trong lòng. Tập tuyệt đại trận càng ngày càng gần với hoàn mỹ, càng ngày càng thoát ly hạn chế của trận pháp. Dương Thiên Vấn tâm niệm khẽ động, trong lòng có một ít suy nghĩ, trận đạo cùng khí đạo trên cơ bản là đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại khác nhau thật lớn, thuộc về hai con đường hoàn toàn khác nhau, mà Dương Thiên Vấn lại là không nghĩ như vậy. Dương Thiên Vấn tinh thông trận đạo cùng khí đạo, tiểu bạch thần ấn thành công ngoài ý muốn, làm cho Dương Thiên Vấn biết thì ra trận đạo. Gocchuyenaudio.com cùng khí đạo cũng là có thể hai kết hợp một, mà trận đồ cái tập tuyệt đại trận này luyện lại chính là một loại thử mới, cho nên tập tuyệt đại trận lúc này có thể nói là trận pháp, nói là pháp bảo cũng không phải không đúng, dù sao chính là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng không thể phủ nhận uy lực của nó lại là cực lớn, hơn nữa bởi vì duyên cơ trận khí hai đạo hợp nhất, tập tuyệt đại trận so với trước kia thần thông quảng đại hơn một ít. Dương Thiên Vấn thu hoạch 32 cái nhẫn chữ vật, trong đó 12 cái nhẫn chữ vật Dương Thiên Vấn chỉ lấy 7 phần trong đó, còn lại vẫn là trả lại cho bọn họ, dù sao cũng là thủ hạ mới nhận, chủ nhân ăn thịt cũng có thể quên chừa chút canh cho người phía dưới, không có lợi ai sẽ cố gắng bán mạng cho ngươi. Cho dù là dùng khế ước thần phù khống chế nô lệ cũng có tư tưởng của mình, cho bọn hắn chỗ tốt cũng sẽ đề cao tính tích cực của bọn hắn. Tham kiến chủ thượng, đa tạ chủ thượng ban thưởng 12 người, người trung niên đầu lĩnh kia tên là Cao Tam Xích, tu vi thiên thần đỉnh phong, thời gian tu luyện 3.000 vạn năm, tu luyện pháp tắc tốc độ pháp tắc. Nói một chút, vị phía sau màn kia của các ngươi là lai lịch gì? Dương Thiên Vấn bình thản hỏi. Theo phong ấn của mệnh vận la bàn càng mở càng nhiều, uy lực thần phù của nó cũng càng ngày càng mạnh, cái khế ước thần phù này vừa mới gieo xuống không đến 1 giờ 3 khắc đã có hiệu quả rất mạnh, xa xa so với lúc ấy Dương Thiên Vấn lần đầu tiên dùng nó, còn thấy hiệu quả nhanh chóng hơn. Hồi bẩm chủ thượng, chúng ta không phải người của La Sát Hải, mà là người của Động Lĩnh Động Huyền Tông, chúng ta tổng cộng 8.000 người, sớm trăm năm trước tiến vào La Sát Hải, mấy năm đầu lẫn vào các cao nguyên đáy biển tìm La Sát Hồn Châu, mấy năm nay mới hội hợp một chỗ, lấy hơn 30 người làm một đội, tạo thành liệp sát đội, đội săn giết săn La Sát Hồn Châu khắp nơi, Cao Tam Xích không dám có điều giấu giếm nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Trách không được loại chuyện kiêng kỵ phạm húy này cũng dám làm, ta còn cho rằng là thế lực ngầm nào của La Sát Hải gây nên, thì ra là nhân mã ngoại lĩnh, khó trách không kiêng nể gì như thế. Nghĩ thông suốt một điểm này, tâm tình Dương Thiên Vấn giãn ra không ít. Động Huyền Tông, nói một chút tình huống cái Động Huyền Tông này cho bổn tọa đi. Dương Thiên Vấn có chút tò mò hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, Động Huyền Tông là một trong động thất tông, có được 30 vạn đệ tử trung tâm, nội môn đệ tử trăm vạn, ngoại môn đệ tử trên ức, quản hạt động lĩnh tứ phủ, chiếm cứ 1/7 địa bàn toàn lĩnh, dưới trướng có vô số gia tộc phụ thuộc cùng tông môn phụ thuộc, thực lực không phải cường đại bình thường, Cao Tam Xích nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn nghe xong có một chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trách không được có thể tùy tùy tiện tiện liền phái ra gần vạn thượng giai thiên thần cùng đỉnh phong thiên thần đến La Sát Hải tổng tiền. Chẳng qua cũng chính bởi vì như thế, Dương Thiên Vấn yên tâm không ít, chỉ cần không phải thể lực bản thổ La Sát Hải, Dương Thiên Vấn liền không cần sợ hãi, bởi vì La Sát Hải còn ở trong thời kỳ phong biển, không thể cùng bên ngoài lấy được liên hệ, cho dù là đem người của Động Huyền Tông xử lý hết, sợ cũng không có bất cứ phiền toái gì, ít nhất ở La Sát Hải không có bất cứ phiền toái gì. Cách chương.